Chương 583, vô định càn khôn. Làm Thiên Lan Thần Tông chấn tông chí bảo, uy lực mạnh tự nhiên có thể nghĩ. Thiên Lan thần nữ đem sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn tế ra về sau, lần nữa để ép Vân Mặc cổ thần ngược đánh. Hắn phá thiên chiến mâu mặc dù cũng là tuyệt thế thần khí, nhưng cùng sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn so sánh, tự nhiên kém hơn không ít. Nắm thần khí tế sau khi ra ngoài, nguyên bản liền ở thế yếu Vân Mặc cổ thần càng thêm bị động, cơ hồ có chút hiểm tượng hoàn sinh. Hắn đã không còn là ma thần thân thế, tiếp tục nữa hắn rất có thể thật bị Thiên Lan thần nữ triệt để giết chết. Nữ nhân điên Vân Mặc cổ thần trong lòng tràn đầy tích tụ, vừa mới thoát khốn mà ra, liền bị năm đó cường địch lần nữa áp chế, trong lòng đừng đề cập nhiều phiền muộn khó chịu. Thượng cổ ma thần hét dài một tiếng, chuẩn bị đem chính mình ma thần thi thân thể triệt để tế hiến đi, dùng cái này đổi lấy lực lượng cường đại. Thủy ma huyết tê ầm ầm cái kia bị nhốt tại sâu trong hư không, khổng lồ nắm một cái thế giới đều lấp đầy khổng lồ thần ma thi thân thể, mãnh liệt vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Cái kia tiếng vang phảng phất cổ lão tiếng trong trận, nặng trĩu, bi thương. Trang nghiêm theo thanh âm kia xuất hiện, chỉ thấy từng đạo huyết quang theo cái kia ma thần thi thân thể phía trên phóng lên tận trời, những cái kia huyết quang xông phá thế giới hàng rào, hướng phá không gian phong tỏa, toàn bộ hướng Vân Mặc cổ thần hội tụ mà đi. Những cái kia huyết quang đáng sợ tới cực điểm, phảng phất không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể tổ cản bọn họ lại. Thiên Lan thần nữ con ngươi hơi co lại, hơi ngoại ý muốn lườm Vân Mặc cổ thần liếc mắt. Nam chính mình tu luyện vô số tuế nguyệt ma thần thân thể tế hiến đi, không thể bảo là không quả đoán tàn nhẫn. Vô dụng, ngươi ma thần thân thể có Thiên Lan thần tông mạnh nhất trận pháp trấn áp, mạnh nhất bảo vật phong tỏa, há có thể từ ngươi chỉ có chi phối. Thiên Lan thần nữ lắc đầu, đưa tay hướng trong hư không một điểm, chỉ thấy cái kia cầm tù thượng cổ ma thần thi thân thể trong không gian, đồng nhiên sáng lên từng đạo tối tăm mở mịt ánh sáng. Những cái kia tối tăm mở mịt ánh sáng tại toàn bộ thế giới bên trong bốc hơi tràn ngập, sau đó đem toàn bộ thế giới đều triệt để bao phủ. Những cái kia sương mù xám xịt chẳng biết vật gì, thế mà có thể ngăn cách thế giới cùng thế giới ở giữa liên hệ, Vân Mặc cổ thần lập tức liền phát hiện, đã không cách nào cùng mình ma thần thi thân thể liên hệ với. Những cái kia tế hiến mà ra kinh thế huyết quang càng là toàn bộ bị ngăn lại, căn bản không có một đạo vương xuống tại Vân Mặc cổ thần trên thân. Đáng giận Vân Mặc cổ thần gấp siết chặt nằm đấm, tế hiến ma thần thi thân thể đều thất bại, hắn đã có chút vô kế khả thi. Thiên Lan thần nữ công phạt càng thêm hung mãnh, cơ hồ đem hết toàn lực, thấy rõ nàng giết Vân Mặc cổ thần tâm mãnh liệt cỡ nào. Bị toàn diện áp chế Vân Mặc cổ thần, đã chật vật không chịu nổi, thậm chí mấy lần đều kém chút bị Thiên Lan thần nữ giết chết. Vô định càn khôn. Thiên Lan thần nữ vung ra sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn. Thi triển ra sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn công kích mạnh nhất trạng thái. Vô định càn khôn, tự thành thế giới. Chỉ thấy sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn lúc lên lúc xuống, nhất thiên nhất địa, vòng trắng nổi lên, đen vòng chìm xuống, quay tít một vòng, hòa địa vi lao, đem Vân Mặc cổ thần triệt để bao phủ lại. Vân Mặc cổ thần sắc mặt kịch biến, trên dưới bốn phương, toàn bộ bị sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn lực lượng giam cầm. Trong cơ thể hắn ma thần chi lực thế mà cũng bị từng chút một phong ấn chặt, huyết mạch của hắn thân thể càng là càng ngày càng cứng ngắc, phảng phất thân thể không là chính hắn. Hắn liều mạng vật lộn ý đồ đào thoát ra ngoài, nhưng vô định càn khôn chính là Thiên Lan thần tông chí cao thần thông một trong, phối hợp sinh linh lưỡng nghi âm dương vọng, một khi tự thành thế giới, dù cho thần linh đều có thể bị sinh sinh giam cầm chết. Nếu như người thi pháp không xảy ra vấn đề, một khi bị khống trụ, chiêu này cơ hồ khó giải. Thiên Lan thần nữ trôi nổi tại cửu thiên, biểu lộ nghiêm túc ngưng trọng, trong cơ thể Thiên Lan thần lực điên cuồng tràn vào sinh tử lưỡng nghi âm dương hoàn bên trong. Giọt giọt đổ mồ hôi theo trên gương mặt của nàng trượt xuống, hiển nhiên định trụ Vân Mặc cổ thần nàng cũng tương đương cố hết sức. Vân Mặc cổ thần phát hiện trong cơ thể mình sinh mệnh lực đang điên cuồng trôi qua, hắn vất vả ngưng tụ mấy chục vạn năm huyết thai cũng dần dần hướng tới khô kiệt, trong con mắt rốt cục xuất hiện vẻ sợ hãi. Tái thế mà sinh, hắn đã không còn là ma thần, một khi trong cơ thể sinh cơ bị chém đứt hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọc Bạch Ly, ngươi cái con mụ điền, thả ta một con đường sống, chúng ta từ đó nước giếng không phạm nước sông như thế nào ta cam đoan, ngươi ở địa phương, ta Vân Mặc nhất định nhượng bộ lui binh. Vân Mặc cổ thần hai con ngươi xích hồng, hắn cùng Thiên Lan thần nữ đấu mấy chục vạn năm, giờ khắc này ở sinh chết trước mặt, hắn rốt cục thỏa hiệp. Nam mơ. Ngộng Bạch Ly lạnh lùng thốt, phí thời gian mấy chục vạn năm, rốt cục có cơ hội triệt để giết chết Vân Mặc cổ thần, nàng sao lại thả hắn rời đi? Ngộng Bạch Ly, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi bây giờ sợ cũng không ít chịu đi, nếu như ta tế hiến đi cuối cùng thần hồn, thần chi mệnh cách cùng ngươi cá chết lưới rách, dùng tình trạng của ngươi bây giờ, sợ là hơn phân nửa cũng sống không nổi. Áp Vân Mặc cổ thần tầm mắt lạnh lẽo, một cỗ khí tức hủy diệt từ trên người hắn tản ra. Hắn vốn là bất phàm thần linh, nếu như nắm thần hồn của hắn cùng thần chi mệnh cách triệt để tế hiến đi, dù cho thần linh đều sẽ quá sợ hãi, hắn không tin Thiên Lan thần nữ không sợ. Có ta ở đây, ngươi hẳn phải chết. Thiên Lan thần nữ thản nhiên nói, căn bản không để ý tới Vân Mặc cổ thần uy hiếp. Nàng không hoài nghi chút nào Vân Mặc cổ thần, làm thượng cổ ma tộc một tôn cổ thần, hung ác bá đạo quả quyết, sự tình gì đều làm ra được. Nhưng chính là bởi vì như thế, nàng mới càng không thể lưu Vân Mặc cổ thần, nếu không đối nhân tộc nguy hại thực sự quá lớn. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách bản ma thần. Vân Mặc cổ thần ánh mắt bình tĩnh, không nói gì nữa. Tu thành bọn hắn như vậy cảnh giới người, đều có đại nghị lực đại dũng khí hạng người, một khi chuyện quyết định gần như không có khả năng sửa đổi. Một cỗ đặc thù mà khí tức nguy hiểm theo Vân Mặc cổ thần trong cơ thể tản ra, khí tức kia không mãnh liệt không kinh dị, nhưng lại khá đặc thù, toàn bộ thế giới đều phảng phất bởi vì sự xuất hiện của nó mà run lẩy bẩy. Thiên địa im ắng, loại kia tính chất đặc biệt năng lượng cùng khí tức, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều tiêu tan sạch. Thiên Lan thần nữ vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm, Vân Mặc cổ thần không phải phổ thông thần linh, là ma tộc một tôn cổ thần. Nếu như hắn nắm chính mình thần chi mệnh cách cùng thần hồn đều tế hiến, cái kia sinh ra lực lượng, rất có thể toàn bộ Thiên Lan di tích đều lại bởi vậy mà hủy diệt. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, lưu lại Vân Mặc cổ thần nguy hại sẽ chỉ lớn hơn. Khí tức nguy hiểm tràn ngập trong không khí, toàn bộ thế giới sinh linh đều trầm mặc, thần linh ở giữa sinh tử quyết chiến, rất có thể bọn hắn đều sẽ trở thành chôn cùng người. Phế vật Hắc Bạch thần cung. Một mực không có ra mặt Thủy Trung đứng tại tổ thần bia phía trên Lam Mị, thấy Vân Mặc cổ thần thế mà bị một cái Thiên Lan thần nữ khiến chỉ có thể tế hiến thần chi mệnh cách, U Lam trong mắt tràn đầy băng lãnh cùng lửa giận. Như thế không có năng lực phế vật, thế mà cũng có thể trở thành ma tộc cổ thần, lẽ nào lại như vậy? Lam Mị biểu lộ băng lãnh, khó trách thời kỳ thượng cổ bọn hắn ma tộc nhiều lần tại Thái Hoang thế giới bên trong kinh ngạc, Thủy Trung không cách nào đánh hạ này tòa đại thế giới. Cũng là bởi vì trong tộc phế vật quá nhiều. Nhưng nàng giờ phút này lại là không thể nhìn Vân Mặc cổ thần tế hiến đi chính mình. Dù sao tại giai đoạn hiện nay bên trong, Vân Mặc cổ thần còn có một chút giá trị lợi dụng.